xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1203, bị đổi ký ức Vương Phi, 78. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter Hát Vân Mộ Quân. Mỗi lần kiểm kê quốc khố thời điểm, đều cười không ngậm miệng được, mặc dù hắn bổng lộc, đã bị trừ đến hơn 30 năm về sau, vẫn là vô cùng vui vẻ. Hoàng hậu nương nương là một người tốt à, biết ta không có bổng lộc. Rất nghèo, thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thế mà phân phó người mỗi tháng cho ta đưa gạo, thợ may, vớ giày, còn có mỗi ngày đều có mới mẻ rau quả. Vân Mộ Quân khép lại một sổ sách, cười tủm tỉm, bệ hạ anh minh à, vậy mà cưới được tốt như vậy nữ tử làm hoàng hậu. Thiên phù hộ ta Bắc Yến quốc. Thời gian thoáng một cái đã qua, khoảng cách lần trước giao lưu thịnh yến, đã 10 năm, giao lưu thịnh yến, 10 năm một lần, năm nay, đến phiên quốc gia là Bắc Yến quốc, sớm tại một tháng trước, các quốc gia nhân viên đều khởi hành đến Bắc Yến quốc. Nam Thục quốc sứ giả là Thượng Quan Cảnh, hắn đơn thuần là bị đường rảo làm có chút phiền, nhìn xem gương mặt kia, lại không nỡ nói nàng lời nói nặng. Vừa vặn có giao lưu thịnh yến, hắn mới mời chỉ đến đây, hắn đều quên, đường rảo lúc này, ký ức nên thanh tỉnh. Thượng Quan Cảnh đi không lâu sau, nàng liền ký ức thanh tỉnh, giống như bị điên, xông vào cửa cung. Thượng Quan Dực biết là nàng, cũng không đành lòng trách cứ, làm đường rảo hai mắt lưng tròng nhào vào trong ngực hắn thời điểm. Thượng Quan Dực đã không có loại kia mất mà được lại cảm giác. Hoàng thượng, ta rốt cục nhớ tới. Hoàng thượng, người muốn tiếp tiếp hồi cung sao? Tiếp còn là muốn ở rào linh điện. Thượng Quan Dực đang suy nghĩ muốn làm sao an bài đường rào. Nghe được rào linh điện, lập tức nhớ tới chuyện cũ. Không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Cái chỗ kia, người không thể ở vì cái gì? Tóm lại, người không thể ở cái kia thiếp ở chỗ nào? Thượng Quan Dực đã không muốn tiếp đường rào tiến cung. Nói, ngươi bây giờ là Cảnh Vương Vương Phi, cái này toàn bộ thiên hạ đều biết sự tình, ta không thể đem ngươi tiếp tiến cung, đến mức chân tướng là cái gì, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Cuối cùng, đường rảo khóc lóc rời đi, Thượng Quan Dực không yên lòng, đành phải phái người đi theo, trong nội tâm 10 phần bất đắc dĩ, nếu sớm biết có hôm nay, hắn nhất định sẽ thật tốt đãi nàng. Đáng tiếc, trên thế giới này, cũng vô hậu hối hận thuốc, có ít người, chỉ có mất đi, mới biết được nàng có nhiều tốt. Giao lưu thịnh yến bắt đầu, các quốc gia sứ giả, quốc chủ ra trận, tiếp lấy chính là Bắc Yến quốc hoàng đế cùng hoàng hậu cầm tay xuất hiện. Khi thấy đường quả cái kia trương cực đẹp khuôn mặt, tại 10 năm trước, chứng kiến cái kia một chàng đưa tặng mỹ nhân sứ giả, đều cảm thấy rất quen thuộc. Ngày đó gương mặt kia, bọn hắn vẫn luôn không có quên. Trong đó, kinh hãi nhất là Thượng Quan Cảnh. Nếu không phải hắn cố gắng khắc chế, kém chút liền đứng lên, hô lên âm thanh, còn có một cái giật mình người, liền là Trần Quốc Chủ. So với 10 năm trước, hắn càng giàu mỡ rất nhiều. Hắn sợ hãi thán phục thời điểm, cảm giác được Bắc Đường Hoắc Băng lạnh ánh mắt, liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi. Trong lòng mắng một câu nương, mụ, nguyên lai lúc trước cái kia lôi kéo hắn uống rượu Bắc Yến quốc sứ giả. Lại là Bắc Yến quốc hoàng đế, hắn không phải người ngu, nháy mắt liền suy đoán ra, năm đó là chuyện gì xảy ra. Hắn liền nói, đường đường Bắc Yến quốc sứ giả, làm sao lại làm quen với hắn, nguyên lai người ta là nhìn chúng mỹ nhân kia, đám kia sơn phỉ. Sợ cũng là đối phương an bài a, bằng không thì nơi nào có trùng hợp như vậy, nhưng biết chân tướng thì thế nào? Hắn làm không qua Bắc Yến quốc, lúc trước đánh không lại, hiện tại càng đánh không lại, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này uống rượu. Hắn liếc mắt ngồi tại cách đó không xa Thượng Quan Cảnh. Có một số việc, lòng dạ biết rõ, không cần thiết nói ra. Cách chương